Chàng rể đào hoa, chương 499, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn, nhìn thấy đó là sư Thái Mạc Ngôn, sắc mặt Hàn Tử Minh đột nhiên thay đổi. Tất nhiên anh ta biết thực lực của sư Thái Mạc Ngôn, thần cảnh cấp 9, anh ta chỉ là thần cảnh tầng thứ 8, không phải là đối thủ của sư Thái Mạc Ngôn. Tất nhiên, nếu trong tình huống đã có sự chuẩn bị từ trước thì còn được. Nhưng bây giờ anh ta chưa sẵn sàng, nếu lấy một bình độc từ túi ra thì rõ ràng là đã quá muộn. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể căng ra đầu, dùng kiếm chém về phía sư Thái Mạc Ngôn. Không biết tự lượng sức mình, sư Thái Mạc Ngôn khinh thường hừ lạnh một tiếng, phất cây phất trần lên một cái cuốn lấy quang kiếm mà Hàn Tử Minh chém tới. Rất nhanh, một cơn lốc tuyệt đẹp đá vào mặt Hàn Tử Minh khiến Hàn Tử Minh không phản ứng kịp bùm. Hàn Tử Minh bị một cước đá văng ra cả người ngã xuống đất đầu ong ong, phun ra một ngụm máu, kèm theo đó là vài chiếc răng. Ô ô ô, nhìn thấy cảnh này, nhà họ Trần vui như điên. Tốt quá, người cấp cao của đại nội cũng bật khóc vì phấn khích. Bố, Dương Ninh Vân chạy về phía Dương Thiên Mạnh. Ninh Vân, khi Dương Thiên Mạnh nhìn thấy con gái lớn của mình, liền cảm thấy thân thiết, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Trước đó Chu Kình Thượng đã nói với ông ấy rằng Dương Ninh Vân đã đưa sư Thái Mạc Ngôn đến thủ đô, để sư Thái Mạc Ngôn thuyết phục Long Hồ và Võ Đang đến thủ đô để loại bỏ Hàn Tử Minh. Từ trước đến nay trong mắt mọi người, con gái của ông ấy ngoại trừ việc gây rắc rối cho Trần Hoàng Thiên gia thì chính là một kẻ vô dụng. Hôm nay, con gái ông ấy cuối cùng đã làm được việc có thể giúp cho Trần Hoàng Thiên. Nếu không phải con gái ông ấy dẫn sư Thái Mạc Ngôn đến kịp lúc, hậu quả đúng là không dám nghĩ tới. Vì vậy, với tư cách là một người bố, lúc này ông ấy cảm thấy rất vui và rất tự hào. Sau này còn ai dám nói Ninh Vân nhà tôi là kẻ vô dụng nữa. Ông ta tự nghĩ, hai mắt đã đỏ hoe. Bố, bố không sao chứ? Dương Ninh Vân hỏi, không sao, bố không sao. Dương Thiên Mạnh đắc ý nói, cũng may con gái của bố dẫn sư Thái tới kịp thời, nếu không hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dương Ninh Vân vui vẻ cười, hỏi, Trần Hoàng Thiên lại sinh thêm một đứa trẻ nữa rồi. Dương Thiên Mạnh lắc đầu tức giận nói, cái đồ cầm thú bảo chân, đứa nhỏ này là của nó, vì bảo vệ mạng sống của bản thân mà nhẫn tâm bóp đứa trẻ đến ngạt thở. May mà đứa nhỏ này lớn mạng, bố lật ngược cậu bé lại rồi vỗ nhẹ vào lưng mấy lần, nó liền có thể sống lại. Từ nay về sau, bố sẽ không trả lại đứa nhỏ này cho nó nữa, tránh việc sớm muộn gì cũng bị nó giết chết. Sau khi Dương Ninh Vân nghe vậy, tức giận nói, Bảo Trân đúng là không phải người, sao có thể bóp chết con trai của chính mình được chứ? Nói đến đây, cô ôm đứa trẻ vào lòng, dỗ dành đứa cháu một cách tận tình. Lúc này, Hàn Tử Minh đứng dậy, đấu với sư Thái Mạc Ngôn hai chiêu, lại bị sư Thái Mạc Ngôn đánh cho tơi tả. Mau đi giúp đà chủ Hàn, Cecil ở trên tường kêu lên. Hai người áo đen đang trông chừng Dương Bảo Trân và Lý Tú Lam lập tức lao về phía sư Thái Mạc Ngôn. Sư Thái, cẩn thận phía sau. Đại nội cấp cao hét lên. Sư Thái Mạc Ngôn quay người lại, phất trần bay tới, quấn quanh cổ một người áo đen, kéo mạnh. Người áo đen đột nhiên gục đầu xuống. A-di-đà Phật, sư Thái niệm Phật đột nhiên dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực một người áo đen khác, đập nát ngực người áo đen, người kia bị giết ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặc áo đen này cũng là cao thủ cấp S tương đương với trình độ tu luyện cấp 3 hoặc 4 trong thần cảnh. Nhưng trước mặt một cao thủ như sư Thái, bọn họ không khác gì con kiến. Lúc này, Hàn Tử Minh nhân cơ hội bóp nát một lọ học độc. Bà Nico già kia, nhận một đấm của tôi đi. Anh ta vội xông tới. Không ai biết rằng Hàn Tử Minh có nọc độc trên người. Càng không biết anh ta sẽ dùng phương pháp gì để hạ, vì thế, không ai nhắc nhở sư Thái Mạc Ngôn cẩn thận độc. Bị trúng độc, sư Thái Mạc Ngôn cũng không biết rằng sự chết chóc đang âm thầm đến gần mình. Nhưng nhìn thấy Hàn Tử Minh đánh qua, phất trần trong tay sư Thái Mạc Ngôn rung lên, lập tức quấn quanh cổ tay của Hàn Tử Minh. Không ổn, Hàn Tử Minh đột nhiên kinh ngạc, anh ta nghĩ rằng sư Thái Mạc Ngôn sẽ nắm lấy tay mình. Nhưng anh ta không ngờ rằng người Nico già này không nắm lấy tay mình mà lại quấn nắm đấm của anh ta bằng phất trần, như vậy làm sao anh ta có thể hạ độc được. Anh ta ngạc nhiên, sư Thái Mạc Ngôn kéo một cái, Hàn Tử Minh bị kéo đến trước mặt bà ấy nằm lấy cổ Hàn Tử Minh và bóp mạnh. Răng rắc, xương cổ Hàn Tử Minh bị nghiền nát, hai mắt anh ta lập tức trợn trong, muốn kêu cứu, nhưng không thể nói thành tiếng. Đúng lúc này, Cecil mang theo mấy người nước ngoài xông về phía sư Thái Mạc Ngôn. Sư Thái cẩn thận, có người hét lên, sư Thái Mạc Ngôn đang cố hết sức để bóp chết Hàn Tử Minh. Nhưng sức mạnh của Hàn Tử Minh là ở chỗ khi dùng nội lực cổ anh ta rất cứng, trong một lúc thì khó mà bóp chết được. Nhưng Sư Thái cũng là một người tài giỏi và dũng cảm, không thả Hàn Tử Minh ra, một tay bóp cổ anh ta, tay kia hất cây phất trần về phía Xê Xin, cơ mặt Xê Xin chấn động cả người bay ra ngoài. Nhưng phất trần của bà ấy vừa nới lỏng cổ tay của Hàn Viễn Bình liền mừng rỡ, lập tức dùng bàn tay nhuốm đầy nọc độc của mình nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Sư Thái Mạc Ngôn. TRQLA, CO, M trang web cập nhật nhanh nhất bóp như vậy, nọc độc ngay lập tức nhiễm vào tay Sư Thái Mạc Ngôn, bàn tay của bà ấy lập tức biến thành màu đen, sức lực của cũng trở nên yếu hơn. Hàn Tử Minh dễ dàng thoát ra, sau đó đấm mạnh vào người Sư Thái Mạc Ngôn. Sư phụ, cẩn thận. Dương Ninh Vân kinh ngạc hét lên một tiếng. Sư Thái Mạc Ngôn cũng kinh ngạc chợt nhíu mày. Thấy tay phải của mình đã chuyển sang màu đen đang lan nhanh về phía cánh tay. Không ổn, trúng độc rồi. Sư Thái Mạc Ngôn kinh ngạc. Ha ha ha, Hàn Tử Minh bật cười. Bà Ni cô già à, bà xong đời rồi, bà sẽ sớm mất hết trình độ tu luyện sau khi chúng phải nọc độc mới phát triển của nhóm thiên sát, sau đó giống như cá nằm trên thớt, hôm nay bà chắc chắn phải chết. Cái gì, nghe những gì Hàn Tử Minh nói, tất cả mọi người đều bị sốc. Bỉ ổi, Sư Thái càng tức giận tung đòn tấn công Hàn Tử Minh. Hàn Tử Minh không hề đánh lại mà chỉ tránh né à ấy, một lúc sau, sắc mặt của Sư Thái Mạc Ngôn đen lại, cảm thấy cả người không có sức lực choáng váng, thậm chí đứng vững cũng trở nên khó khăn. Sư phụ sao rồi? Dương Ninh Vân trả lại đứa trẻ cho Dương Thiên Mạnh vội vã tiến lên phía trước để hỏi thăm. Thanh Trần, sư phụ trúng độc rồi, con mau đi đi, nếu không rơi vào tay tên xúc sinh này thì sẽ phải chịu thiệt thòi. Sư Thái Mạc Ngôn thúc giục, không, con phải dẫn theo sư phụ đi. Dương Ninh Vân cũng Sư Thái Mạc Ngôn trên lưng. Ha ha ha, Hàn Tử Minh cười lớn. Dương Ninh Vân, em cho rằng em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, Nico già phải chết, em phải trở thành công cụ để tôi chút giận, tôi phải khiến em sống không bằng chết. Giọng nói phát ra, cơ thể anh ta rung lên, kéo ra một hình vòng cung trên không, tấn công Sư Thái Mạc Ngôn nhanh như một bóng ma. Ninh Vân, mau đưa sư phụ của con đi, cẩn thận phía sau. Dương Thiên Mạnh, Phương Thanh Vân, nhiều người khác kinh ngạc hét lên. Tuy nhiên, tốc độ của Hàn Tử Minh quá nhanh, Dương Ninh Vân vẫn còn cõng Sư Thái Mạc Ngôn trên lưng, không có thời gian để né tránh. Hàn Tử Minh thấy vậy định lấy lòng bàn tay đánh vào lưng Sư Thái Mạc Ngôn. Chính vào thời điểm này, có một tiếng, piu, phá vỡ không khí, một tia sấm sét dày bằng cổ tay đột nhiên bắn về phía Hàn Tử Minh, đánh trúng người anh ta. Hàn Tử Minh không kịp phản ứng, bị đánh ngã ra đất. Giây tiếp theo, đại nội cấp cao vui mừng kêu lên. Giáo trưởng Long Hồ Tông Trương chân nhân đến rồi. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi th. Cách Trương,